Chương 414, Thê Lương Thánh Nhân Đại Quân. Trên bầu trời kiếm quang tung hoành, Tịch Thiên Dạ kiếm căn bản là không có cách trốn tránh, mỗi một kiếm đều có thể chém chết một vị hoặc là vài vị thánh nhân. Bạch Cốt giáo 20 mấy vị thánh nhân tại Tịch Thiên Dạ trước mặt căn bản không đủ giết, trong khoảnh khắc liền bị giết sạch. Làm Bạch Cốt giáo cự kiêu Trần lão quái đồng dạng xuống tràng thê lương, tại không có người cứu viện hắn dưới tình huống, hắn chỉ có thể không ngừng bị Tịch Thiên Dạ chém chết trong cơ thể sinh cơ. Hắn cường đại tới đâu thánh thể sinh cơ lại tràn đầy, như thế không ngừng tiêu rông dài cũng chỉ có một con đường chết. Một lát sau, Trần lão quái rốt cục triệt để tử vong, ôm hận mà chết, trước khi chết trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng. Hắn không thể nào hiểu được tại sao mình lại chết trong tay Tịch Thiên Dạ, lật thuyền trong mương cũng không đến mức như thế, một cái nguyên bản trong kế hoạch bị hắn tùy ý nhào nặng người, lại có chém giết lực lượng của hắn. Trung quanh tất cả mọi người tầm mắt hoảng sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, Bạch Cốt giáo một đời cự kiêu thế mà cứ như vậy bị diệt sát, mà lại chết tại một người trẻ tuổi trong tay. Trên đại lục, đã có thật lâu đều không có thượng vị cảnh thánh trên bảng tồn tại tử vong. Rút lui lập tức đi. Rút lui, kẻ này quá yêu tà, nên bàn bạc kỹ hơn. Có lý, ngược lại hắn trốn không thoát Thiên Lan di tích, chúng ta có rất nhiều cơ hội, hiện tại hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn. Những cái kia nguyên bản vây quanh Tịch Thiên Dạ khí thế hung hăng thế lực nhóm, từng cái tất cả đều trong lòng khiếp đảm, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy hoảng sợ. Trần lão quái cường đại như vậy thế mà đều sẽ bị giết chết, bọn hắn trong những người này còn không bằng Trần lão quái, chẳng phải là nói ai tại Tịch Thiên Dạ trước mặt đều có sinh mệnh mối nguy. Mộ Khương Sơn, Thiên La Giáo, Thương Phong Cổ Quốc các thánh nhân, toàn bộ đều quả quyết lựa chọn rút lui. Bọn hắn cũng không muốn giống Bạch Cốt giáo như vậy bị Tịch Thiên Dạ dễ như trở bàn tay diệt sát đi. Nhưng mà bọn hắn vừa mới chuẩn bị rút lui, một vệt kim quang liền đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào trong đám người của bọn họ, một kiếm liền đem 7-8 tên thánh nhân giết chết, lực lượng kinh khủng bắn nổ hư không đều tràn đầy vết rách. Đáng giận càn rỡ một kiếm kia không chỉ có riêng chỉ là thẳng hướng một cái thế lực, mà là nắm hết thể thế lực đều bao quát ở bên trong. Nhưng phàm đến đây vòng vây Tịch Thiên Dạ người, toàn bộ đều bị công kích. Tịch Thiên Dạ, chúng ta đã quyết định lùi bước, ngươi hẳn là đang buộc chúng ta cùng ngươi liều mạng không thành. Mộ Khương Sơn thủ lĩnh kinh sợ nhìn qua Tịch Thiên Dạ, hắn không ngờ rằng, mình đã lùi bước, quyết định cứ thế mà đi, Tịch Thiên Dạ thế mà vẫn như cũ không buông tha truy sát. Thiên La Giáo, Thương Phong Cổ Quốc hai cái đại lục tuyệt thế thế lực, cũng là tầm mắt kinh sợ hết sức. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có bọn hắn tìm người khác phiền phức phần, Lu Cờ Na Ho người khác dám chủ động tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn hắn quyết định không còn đối phó Tịch Thiên Dạ, đã thuộc về nhượng bộ, Tịch Thiên Dạ hẳn là thở phào sau đó dừng tay bỏ chạy. Bọn hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ hội tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn có thế là có hơn 100 vị thánh nhân, Tịch Thiên Dạ diệt đi Bạch Cốt giáo cũng vẹn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Tịch Thiên Dạ tầm mắt băng lãnh, căn bản không để ý tới đám người kia. Kiếm quang như mưa, thỏa sức hoành thiên địa, không ngừng có thánh nhân ngã xuống chết tại dưới kiếm của hắn. Lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng thấy Tịch Thiên Dạ lớn lối như thế, không buông tha đuổi theo bọn hắn, mấy đại tuyệt thế thế lực thủ lĩnh rốt cục cũng nhịn không được nữa, thật khi bọn hắn dễ khi dễ sao cùng tiến lên, giết chết hắn. Chúng ta người nhiều như vậy, sợ cái gì, rút lui sẽ chỉ bị động bị đánh. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật quá không biết sống chết. Chân chính đánh đến cuối cùng người chưa chắc sẽ thắng. Mộ Khương Sơn, Thiên La Giáo, Thương Phong Cổ Quốc hết thảy thế lực thánh nhân không còn rút lui, toàn bộ vươn mình cùng nhau tiến lên. Tịch Thiên Dạ lại đáng sợ, nhưng bọn hắn nhiều người, sợ cái gì? Kinh thiên động địa chiến đấu trên bầu trời bùng nổ, vô cùng vô tận cuồng bạo năng lượng bao phủ thiên địa, đem bầu trời hoành kích ra một cái đường kính mấy ngàn dặm vỡ vụn hát động. Những cái kia đại lục ở bên trên thiên kiêu nhóm từng cái vô cùng hoảng sợ. Điên cuồng lui lại tránh né, cơ hội tránh ở đây tiểu thế giới rịa. Hơn 100 vị thánh nhân công kích đơn giản kinh khủng tới cực điểm, xa xa so Lô Hề quận thành những cái kia hạ vị cảnh bách thánh mạnh mẽ mấy chục hơn trăm lần, toàn bộ thang trời thế giới đều phảng phất không chịu nổi, lúc nào cũng có thể triệt để hủy diệt đi. Tịch Thiên Dạ thân bên trên tán phát lấy màu vàng ánh sáng, hàng loạt công kích oanh ở trên người hắn lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng đều dấu vết. Vết thương lít nha lít nhít, nhưng Thủy Trung không cách nào chân chính trọng thương hắn. Dù cho Mộ Khương Sơn cùng Thiên La Giáo thủ lĩnh, đứng hàng thượng vị cảnh thánh nhân bảng cường giả, bọn hắn công kích rơi vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên đều không có tạo thành quá lớn phá hư. Tịch Thiên Dạ phảng phất kim cương bất hoại chi thần, mặc cho công kích mạnh nữa liệt đều không cách nào phá hư thân thể của hắn. Thật mạnh lực phòng ngự, làm sao có thể, cái quỷ gì trên thế giới vì sao lại có như thế biến thái người trẻ tuổi, hắn còn không có có thành thánh, nhưng thể chất lại mạnh mẽ như thế, một khi thành thánh cái kia đem đáng sợ đến bực nào, dù cho đại lục 10 đại chí cao thánh thể đều xa kém xa cùng hắn có thể so với đi. Trên bầu trời chư vị thánh nhân rốt cục có chút sợ hãi, bọn hắn làm sao công kích đều không thể đối Tịch Thiên Dạ tạo thành trọng thương, nhưng Tịch Thiên Dạ lại nhẹ nhàng có thể đem bọn hắn giết chết. Trên bầu trời chiến đấu nhìn như kịch liệt, bách thánh khí thế bàng bạc, nhưng này vẹn vẹn chỉ là một trận đơn phương đồ sát, Tịch Thiên Dạ một người đồ sát trên trăm thánh nhân huyết tinh đồ sát. Theo thời gian trôi qua, tử vong thánh nhân càng ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ có hạ vị cảnh thánh nhân cùng trung vị cảnh thánh nhân bị diệt sát, nhưng rất nhanh hơn vị cảnh thánh nhân cũng xuất hiện tử vong. Thượng vị cảnh thánh nhân mặc dù sinh cơ hết sức tràn đầy, tại thánh nhân bên trong rất khó bị giết chết, nhưng cũng ngăn không được Tịch Thiên Dạ cái kia liên tục không ngừng kinh khủng công kích. Một vị thượng vị cảnh thánh nhân bị Tịch Thiên Dạ hủy diệt thánh thể 10 lần liền tất nhiên sẽ ngã xuống. Chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục một hồi, trên bầu trời thánh nhân sẽ chết mất hơn phân nửa, toàn bộ thế giới đều tại hạ lấy mưa ma ứ khủng bố như thế thương vong triệt để đánh tan chúng thánh trong lòng. Tịch Thiên Dạ căn bản không thể chiến thắng, căn bản liền giết không chết, tiếp tục chiến đấu xuống chết sẽ chỉ là bọn hắn. Rốt cục có người cũng nhịn không được nữa, xoay người bỏ chạy. Một khi có người bắt đầu chạy trốn, rất nhanh liền dẫn tới phản ứng dây chuyền, hết thảy thánh nhân cũng không còn dám cùng Tịch Thiên Dạ chiến đấu, tan đàn xẻ nghé, toàn bộ dồn dập quay đầu chạy trốn. Đáng giận. Mộ Khương Sơn thủ lĩnh nhìn đại quân trong nháy mắt tan tác, trong lòng thầm hận không thôi. Bọn hắn 4-5 cái tuyệt thế thế lực tới đây vòng vây Tịch Thiên Dạ, vẹn vẹn thượng vị cảnh thánh nhân liền có 20 mấy vị, mặt khác cấp độ thánh nhân cộng lại 1-200, nhưng mà chẳng những không có bắt được Tịch Thiên Dạ, ngược lại bị Tịch Thiên Dạ giết quân lính tăng dã, chật vật mà chạy. Việc này nếu là truyền đi, bọn hắn mấy thế lực lớn sợ là sẽ phải thành là trên đại lục trò cười. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Tịch Thiên Dạ thật đáng sợ, tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, hơn 10 vị thánh nhân vừa mới quay người muốn đi gấp, theo thế giới này triệt để đào thoát, trên bầu trời liền mãnh liệt xuất hiện một cái băng lồng ánh sáng màu xanh lam, đem trọn cái thiên địa đều bao phủ lại. Toàn bộ sinh linh, thiên địa vạn vật, mặt trời mặt trăng và ngôi sao toàn bộ tại cái kia băng màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ bên trong. Hàn phách cực quang cháo, Tịch Thiên Dạ đem hàn phách cực quang cháo thi triển ra thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị hắn bao lại. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.